Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, chương 725, Đại Náo Phan Gia. 5. Không thể không nói, cái này Phan Gia thực lực vô cùng hùng hậu. Diệp Thần đứng ở một tòa to lớn kiến trúc lớn trước mặt. Đưa mắt nhìn tới cửa, Túy Tiên Các, ba chữ to. Thầm nghĩ trong lòng chính mình vẫn là nhỏ nhìn cái này Phan gia, không nghĩ tới thực lực vượt xa khỏi Lãnh gia mà lại đâu chỉ gấp hai. Diệp Thần vốn là muốn đạp cửa mà vào, bá khí đăng tràng, cho Phan gia gia chủ một hạ mã uy thế, nhưng là đến sau này thay đổi chủ ý, Diệp Thần không phải liều mạng tam lang. Có lúc làm việc vẫn là muốn cẩn thận một chút, riêng là đến hắn cảnh giới này gặp phải đối thủ một cái so một cái cường hãn, tùy thời đều có vứt bỏ mạng nhỏ khả năng. Song chân vừa bước, Yến Yêu Quyết mang theo Diệp Thần đi vào không trung. Túy Tiên Các trên không quả nhiên có kỳ quặc to như vậy, trận pháp đem ngăn cách, từng tầng linh lực chậm chạp mà hùng hậu tràn vào bên trong. Cho dù là Diệp Thần cầm giữ có thiên địa trận pháp, trong lúc nhất thời cũng không thể hoàn toàn phá mất. Vốn là Diệp Thần coi là Yến Yêu Quyết loại này biến thái khinh công đã không người có thể phát hiện mình, lại không nghĩ tới vẫn là bị Túy Tiên Các người phát hiện. Cửa vị trí đứng đấy một đoàn tay cầm trường kiếm, mọi người nhìn chằm chằm. Tuy nhiên bọn họ chỉ là nhìn lấy chính mình, mà Diệp Thần lại là cảm giác được những người này trên thân đều có một cỗ rất mạnh linh lực, đương nhiên cùng Diệp Thần so ra còn có chút chênh lệch, bất quá cũng là so với bình thường tu luyện giả mạnh một chút. Diệp Thần không biết bọn họ là làm sao phát hiện mình, bất quá như là đã bị nhìn đến hắn cũng không phải dịch cất giấu người, vốn là lần này tới cũng là gây sự. Người đến người nào, vì sao nhìn trộm ta? Túy Tiên Các trong mọi người cầm đầu nghệ danh người mặc trường bào màu xanh trung niên nhân một tiếng quát chói tai nói đến, thanh âm tràn ngập uy hiếp. Diệp Thần hai vai một đứng thẳng, cho người đưa cá nhân, nói cầm trong tay Phan Chi Diêu trực tiếp ném xuống. Siêu sớm muộn đều muốn trở mặt, không bằng chính mình trước trở mặt cái này Phan Chi Diêu, giữ lấy cũng là vướng víu, không bằng cứ như vậy đi. Soạt, chúng người trường kiếm trong tay rút ra đón Phan Chi Diêu đâm đi qua. Trong mắt bọn hắn, Diệp Thần ném qua tới là một cái bất minh vật thể, trên thân cắm đầy ngân châm đồ vật. Đối với loại tình huống này, chỉ có phản kích mới là vương đạo, ta tào cái này đều được. Diệp Thần mắt trợn tròn, Phan Chi Diêu lại bị chính mình người đâm chết, cái này thì không thể trách ta giết ngươi, người không phải ta. Nói xong, Diệp Thần bỗng nhiên rơi trên mặt đất, một mặt vô tội nhìn đối phương. Trong mắt hắn, những người này hù dọa người khác còn có thể, đối với hắn hoàn toàn là yếu gà tồn tại. Mọi người đến bây giờ đều không có ý thức được chính mình vừa mới ám sát cũng là bọn họ thiếu chủ. Lúc này bọn họ tất cả mọi người ánh mắt đều cảnh giác nhìn lấy Diệp Thần, nhìn ta làm gì? Các ngươi nhìn xem người kia là ai? Diệp Thần nở nụ cười nói đến, mọi người không có quá đại động tác, chỉ là tên kia cầm đầu áo bào xanh trung niên ngắm liếc một chút cái nhìn này, để hắn giật mình. Đây là thiếu chủ, cho dù Phan Chi Diêu ngũ quan vặn vẹo, hai chân cũng không thấy thế, nhưng là y phục trên người còn có bên hông mặt dây chuyền, rõ ràng cũng là thiếu chủ bản thân. Thiếu chủ, người vậy mà giết chúng ta thiếu chủ, chậc chậc chậc. Cơm có thể ăn bậy, lời nói có thể không nên nói lung tung, vừa vặn giống là các ngươi dùng kiếm tươi sống đâm chết hắn. Diệp Thần duỗi ra một ngón tay lung lay, không có áp lực chút nào nói đến, đánh giám, cũng là ngươi giết. Cầm đầu áo bào xanh trung niên một mực chắc chắn cũng là Diệp Thần giết chết thiếu chủ, ngay sau đó đối với sau lưng mọi người quát, hắn giết chúng ta thiếu chủ, giết hắn. Chậc chậc chậc, gặp không muốn qua mặt thì chưa thấy qua ngươi không biết xấu hổ như vậy. Diệp Thần vô cùng khinh bỉ đối phương, cái này rõ ràng cũng là giá họa cho chính mình, bất quá hắn cũng không có để ý. Bất kể như thế nào, những người này ở trong mắt Diệp Thần đã biến thành chết người ở cái này giang hồ, chỉ có thực lực lộng quyền không xuất ra một chút thực lực khẳng định không được Diệp Thần không? Muốn nói nhảm, đón mọi người oanh ra quyền đầu hắn không có lấy ra luyện mục đao đối phó nhỏ như vậy yếu gà. Diệp Thần khinh bỉ xuất ra vũ khí, mà lại từ lần trước nhìn thấy Chử Tuân về sau, hắn liền muốn để cho mình luyện thể chi thuật biến đến càng mạnh một số, hắn quyền đầu tản mát ra xé rách thanh âm, toàn bộ cánh tay đều tản mát ra nhấp nhô thanh quang. Trực tiếp cùng đối phương trường kiếm đối kháng oanh. Đinh đinh đang đang Diệp Thần luyện thể thuật phát huy đến cực hạn. Giống như một khối cứng rắn như sắt thép. Cùng đối phương trường kiếm va chạm phát ra thanh thúy thanh âm, trong nháy mắt thì có 7-8 người bay rớt ra ngoài. Áo bào xanh trung niên không nghĩ tới trước mắt người xa lạ này vậy mà lại lợi hại như thế, Túy Tiên các bao lâu không có đụng phải như thế cường hãn người, lúc này gầm lên giận dữ. Túy Tiên kiếm trận, ua một đám chó giữ nhà lại còn biết trận pháp, không tệ. Để ta xem các ngươi kiếm trận cường hãn bao nhiêu. Diệp Thần nhiều hứng thú nói đến lại nói uyển. Gia đã mắm mốt chảy thành sông, đan thành cũng là bị Phan gia đại náo một trận, tục ngữ nói. Đến mà không trả lễ thì không hay, Diệp Thần đương nhiên là lấy đạo của người trả lại cho người. Giết, cầm đầu áo bào xanh trung niên ra lệnh một tiếng, hơn 10 thanh trường kiếm đằng không mà lên. Mũi kiếm hướng xuống thay thế. Diệp Thần chỉ là hơi hợt liếc liếc một chút, khóe miệng hơi hơi bốc lên, ta coi là lợi hại gì kiếm. Trận nguyên lai là dọa người dùng, nhìn thấy loại này kiếm trận. Diệp Thần mất đi hứng thú đồng thời hỏi thăm, Uyển gia người cũng có các ngươi một phần đi, nói. Trong tay động tác không có ngừng, cấp tốc bấm quyết thiên địa tam tài trận ầm vang thi triển ra lấy. Hiện tại Diệp Thần năng lực, thiên địa tam tài trận phát ra sát ý đã phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, trận pháp vừa ra. Cấp tốc thì phát ra thảm liệt gọi tiếng, những cái kia lơ lửng giữa không trung trường kiếm cũng bắt đầu ngã trái ngã phải rơi trên mặt đất, mất đi chiến đấu lực. Gia chủ của các ngươi có ở đây không? Ta có thể tìm hắn nói chút chuyện sao? Diệp Thần thu hồi trận pháp, nhìn lấy những cái kia chưa tỉnh hồn một thân máu tươi mọi người hỏi. Thăm, ngươi có tư cách gì nhìn thấy chúng ta gia chủ? Cầm đầu áo bào xanh trung niên trường kiếm trong tay tới tay, trong nháy mắt kéo lên đoá đoá kiếm hoa phóng tới Diệp Thần. Một kiếm này thực lực, nếu để cho đồng dạng linh tịch cảnh giới gặp phải, chỉ sợ cũng là vô cùng khó có thể ứng đối. Thế nhưng là đối thủ của hắn là Diệp Thần, một cái nắm giữ Diêm Vương thân phận Diệp Thần, càng là nắm giữ luyện thể chi thuật Diệp Thần, loại kiếm pháp này tại Diệp Thần mắt căn bản không đáng giá nhắc tới. Bóng người hơi trao đảo một cái, cả người thân cận trước người đối phương ầm vang nhất quyền, từ đầu đến cuối Diệp Thần đều không có xuất ra luyện mục đao, thì dùng nắm đấm chống cự phanh không có chút nào ngoài ý muốn. Thân thể đối phương tựa như là cánh diều cắt đứt quan hệ đồng dạng, bay rớt ra ngoài phốc một ngụm máu tươi phun ra đi, thân thể trùng điệp rơi vào mặt đất. Ngươi không đợi nói ra lời nói, cả người bất tỉnh đi, thật không chịu đánh. Diệp Thần nhàm chán nói đến, quay đầu nhìn mọi người hỏi, Uyển gia sự tình các ngươi có phải hay không đều tham dự? Mọi người thấy Diệp Thần tựa như là nhìn đến rất thần đồng dạng, dạng này ngươi để bọn hắn có chút khủng hoảng. Ngươi là Diệp Thần, muốn cứu ra Uyển gia gia chủ. Diệp Thần lông mày nhíu lại, mừng thầm trong lòng, không sai, thức thời nói cho hắn biết nhốt ở đâu, không nghĩ tới Uyển gia gia chủ thì vậy mà không có chết, chỉ là bị Phan gia giam lại. Nếu như mình tìm tới Uyển Bạch Quân phụ thân, nữ nhân này có phải hay không liền sẽ tốt một chút, không tại như vậy bi thương. Không muốn vọng tưởng lão gia chúng ta là sẽ không để cho ngươi đạt được. Đối phương cho là mình đang đánh bạo, trên thực tế đã để lộ cho Diệp Thần một cái đông dược tin tức. Ha ha ha ha, vậy liền thử một chút xem sao, nói. Diệp Thần rốt cục quất ra luyện mục đao, biểu lộ bắt đầu dữ tợn. Đã Uyển Bạch Quân phụ thân còn chưa chết, vậy mình thì cứu người trước bá. Nhất đao chạm qua, không ai sống sót. Diệp Thần không muốn lãng phí thời gian, tục ngữ nói cứu người quan trọng, câu nói này thì liền phim truyền hình bên trong đều thường nói. Diệp Thần đương nhiên cũng minh bạch đạo lý này, ầm một chân đá văng Túy Tiên các cửa lớn. Diệp Thần nện bước bước chân thư thả đi vào, khí vận đan điền, lên tiếng hống một tiếng: Phan gia quản sự, con mẹ nó ngươi muốn đối phó người là ta, không có quan hệ gì với Uyển gia, hôm nay đến đây cũng là đem sự tình nói rõ ràng. Thanh âm hắn trong không khí cuồn cuộn tràn ngập mà đi, vang thấu toàn bộ Túy Tiên các, chỉ là hắn không có chờ đến Phan gia gia chủ, mà chính là hơn 10 đạo kiếm quang đập vào mặt, từng đạo hùng hậu lực lượng, để Diệp Thần không thể khinh thường, khóe miệng hơi nhíu. Ám đạo cái này Túy Tiên các vẫn còn có chút thực lực, trong tay luyện mục đao vạch ra đếm đạo hàn quang hiểm hiểm ngăn lại kiếm quang, thân thể hơi hơi lui lại một bước: Ta chính là Túy Tiên các trưởng sự, các ngươi dám can đảm ở ta Túy Tiên các làm càn. Đột nhiên, một tên trường bào trung niên nhân, cái cằm giữ lấy một luồng râu dài, tay cầm trường kiếm chậm rãi đi tới, đối mặt Diệp Thần nghiêm nghị nói ra. Diệp Thần nhướng mày: Lão tử tìm gia chủ của các ngươi, ngươi một cái trưởng sự đi ra làm bà nội ngươi. Trong lời nói hắn không chút nào cho đối phương lưu mặt mũi. Quả nhiên, trưởng sự nghe được Diệp Thần lời nói về sau sắc mặt biến đến tái nhợt, một cái nho nhỏ đan thành cũng dám càn rỡ như vậy, xem ra ngươi thật không biết trời cao đất rộng. Nói, trường kiếm trong tay của hắn đã vận sức chờ phát động. Diệp Thần đột nhiên phất phất tay: Ngươi trước chờ đã, lại đánh ta hỏi ngươi một vấn đề. Trưởng sự có chút mộng bức, gia hỏa này bây giờ còn có tâm tư hỏi mình vấn đề. Bất quá, hắn cũng không có đem Diệp Thần để vào mắt, thậm chí nói Diệp Thần muốn không bao lâu liền sẽ trở thành dưới kiếm của mình vong hồn. Đối với chết người, hắn vẫn là nhẫn, nói. Diệp Thần nhìn xem những cái kia mắt lộ ra hung quang mười mấy người không có chút nào thoải mái, đi hướng trưởng sự, chững chạc đàng hoàng hỏi: Đầu tiên, ngươi con mắt nào nhìn đến ta đan thành là nho nhỏ đan thành? Con mẹ nó ngươi có phải hay không mù? Còn có, trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu, ngươi biết, ngươi muốn là không biết, cũng đừng lại trước mặt ta mù bức bức. Nói xong, Diệp Thần lui về hai bộ, trong tay luyện mục đao hất lên: Được rồi, ta vấn đề hỏi xong, ngươi nếu có thể trả lời ta tính ngươi nghiêu bức. Nói chuyện thời điểm, Diệp Thần trên cơ bản đều là mặt lộ vẻ mỉm cười. Ông trưởng sự chỉ cảm thấy đầu nóng lên ong ong loạn hưởng, sắc mặt đầu chỉ tái nhợt, muốn chết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.